Phần 8, tháng đầu tiên trôi qua. Sự tranh đấu để sinh tồn trong trại cải tạo giúp tôi ngày một thích ứng với những khó khăn. Tôi cũng đã quen với cảnh nghèo từ lúc còn bé thơ, nhưng cuộc sống trong hoàn cảnh quá hạn hẹp của trại cải tạo thật quá khó khăn. Tôi không biết những người khác đã quen sống trong sự tiện nghi sẽ làm sao để thích ứng được với cuộc sống này. Trại Long Thành giam giữ hầu hết những người có cấp bậc cao trong chính quyền Nam Việt Nam. Sự thay đổi giữa hai thái cực của nếp sống diễn ra một cách quá đột ngột. Vài người nguyên là những bộ trưởng, thứ trưởng, chưa hề lao động chân tay, nay lại phải tự đi khiêng nước xài và làm mọi việc như những người khác. Điều này đã tạo nên một cảnh tượng rất là khôi hài. Việc cộng không cho chúng tôi kể lại những việc làm trong quá khứ. Chúng bảo rằng chúng muốn chúng tôi bình đẳng, nhưng tôi biết rằng chúng sợ chúng tôi sẽ hình thành một tổ chức trong trại rất nguy hiểm cho chúng. Và chúng cũng muốn tạo sự đối nghịch giữa chúng tôi với nhau để chúng dễ quản lý. Khi viết bản tự khai, nhiều người vẫn còn dùng những chữ như ông để nói đến những người lãnh đạo cũ của họ. Việc cộng buộc phải viết lại và dùng những từ như hắn, nó để thay vào. Khi nói về chính quyền và quân đội Nam Việt Nam, chúng tôi phải gọi bằng ngụy quyền và ngụy quân thay vì quân lực hay chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Tôi cũng đã phải viết lại bản tự khai vì lý do này. Khi nói chuyện với các cán bộ, chúng tôi phải làm đúng quy định là đứng cách xa 3 bước và cầm mũ nón trên tay. Chúng tôi phải gọi các binh lính và sĩ quan Việt Cộng trong trại là cán bộ và tự xưng là tôi. Khi đi ngang qua các cán bộ, chúng tôi phải chào chúng bằng cách dỡ mũ nón và cúi đầu. Mọi việc có nghĩa là chúng tôi phải kính trọng chúng và phải tập vâng lời chúng. Cách tốt nhất là tránh tiếp xúc với Việt Cộng càng nhiều càng tốt. Việt Cộng cũng không cho phép chúng tôi tự nhận là tù nhân, mà phải nói rằng chúng tôi vào trại để cải tạo chứ không phải để ở tù. Chúng tôi phải tự nhận là trại viên. Mỗi tối, chúng tôi phải họp đội, họp tổ để sinh hoạt trước khi ngủ. Đội trưởng báo cáo những việc xảy ra trong tổ, trong đội và trong khối, cũng như truyền đạt lại những chỉ thị của các cán bộ. Sau đó, mỗi trại viên phải phê bình và tự phê bình. Điều này quá xa lạ đối với chúng tôi lúc đầu vì chúng tôi chưa hề có việc phê bình và tự phê. Nhưng cán bộ bảo, chúng tôi phải làm việc này một cách nghiêm túc. Chúng tôi phải cố gắng để tìm ra những lỗi lầm của chính mình và của người khác để kể ra trong những buổi họp này. Và do một lý do nào đó, chúng tôi thường cố tìm những điều không mấy quan trọng để phê bình nhau và bỏ qua những điều có vẻ nghiêm trọng. Đôi khi tôi đã phải tự cho rằng mình vẫn còn nhớ nhà, nhớ vợ con, chưa đủ an tâm để cải tạo. Vài người thì phê bình rằng bạn mình đã ngủ gục trong lớp học tập hay trong buổi thảo luận, và có người thì giả bệnh để khỏi lên lớp hay khỏi làm những việc khác. Mọi điều nhỏ nhặt đã bắt đầu trở thành đề tài để phê bình. Dần dần, mọi người bị trở thành những con rùa núp kín trong cái mai, rất khó tìm ra được lỗi lầm của nhau. Những buổi họp phê bình thường trở thành tự phê với những lỗi nhỏ như nhớ nhà, không chú ý lúc học tập, nói chuyện trong lớp học, không thuộc bài hát, vân vân. Và rồi những người khác đứng lên phê bình những lỗi lầm này để người tự phê có dịp hứa khắc phục và làm tốt hơn. Bất kỳ khi nào bị phê bình, trại viên đều phải nhận lỗi và hứa sẽ sửa chữa. Nếu không thì sẽ có những buổi họp khác cho đến khi nào người trại viên ấy nhận lỗi mới thôi. Đó là cách thực hiện phê và tự phê của Cộng sản. Mọi điều đều phải viết ra bản báo cáo để trình lên cán bộ. Tôi được biết rằng phê và tự phê đã từ lâu là phương cách của những người Cộng sản để kiểm tra lẫn nhau. Điều này không chỉ xảy ra ở trong trại mà là ở khắp mọi cơ quan đơn vị của Cộng sản. Sau vài ngày sống chung với nhau, chúng tôi biết rằng có vài phần tử do thám trà trộn vào trong khối ba của chúng tôi. Thí dụ như Phòng, Bá, Lâm là những người mà không ai biết xuất xứ. Mặc dù chúng bảo rằng chúng đã làm việc cho cơ quan tình báo, nhưng chúng chẳng biết gì về cơ quan tình báo và không ai trong chúng tôi biết được chúng. Chúng tôi phải bảo nhau đừng nên nói chuyện nhiều với những người này, vì chúng tôi nghi ngờ rằng chúng là Việt Cộng trà trộn vào để lấy tin tức từ chúng tôi. Nhưng trong cuộc sống chung đụng thì làm thế nào mà tránh khỏi sự bất cẩn? Cán bộ đều biết hầu hết những gì chúng tôi nói hoặc làm. Điều này khiến mọi người nghi ngờ lẫn nhau, và vài người lại bị nghi ngờ là làm anten cho cán bộ, tức là đã báo cáo lên cán bộ mọi điều, mặc dù không biết có đúng như vậy hay không. Từ việc phê và tự phê cho đến việc nghi ngờ làm anten, mọi người trong trại bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Trại viên càng lúc càng trở nên ích kỷ và co rút lại trong cái vỏ của mình. Mọi người đều sống riêng rẽ trong cuộc sống chung, không ai còn dám phơi bày tâm tư của mình ra cho người khác. Ai cũng sợ rằng điều mình nói sẽ tới tai cán bộ như một thành ngữ Việt Nam, tai vách mạch vừng. Việt Cộng đã không cần phải chia rẽ trại viên với nhau, nhưng chính trại viên đã tự chia rẽ nhau. Bằng cách bóp dạ dày trại viên, Việt Cộng đã thành công trong việc khiến trại viên không còn nghĩ đến điều gì ngoài cái ăn. Và bằng phương pháp tạo nên những mối nghi ngờ lẫn nhau, họ đã thành công trong việc chia rẽ trại viên để dễ điều hành trại. Họ không cần phải có hàng rào vây quanh trại, không cần phải khóa trại viên trong buồng giam, mà chính trại viên đã tự giam mình với cái hy vọng mỏng manh là sẽ được cải tạo và sẽ được trả tự do sau một tháng. Dĩ nhiên, tôi cũng là người bị điều lừa dối ấy dẫn dắt. Tôi cũng đang sống trong cái hy vọng mong manh là sẽ được về để gặp vợ con tôi sau một tháng cải tạo. Nhưng trong thâm tâm tôi thì tôi lại không tin điều đó là sự thật. Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi sẽ bị đưa đến một nơi khác, như đến đường mòn Hồ Chí Minh hay rừng rậm ở miền Trung để làm đường hay làm đường rầy cho việc tái thiết Việt Nam sau chiến tranh. Cái giá phải trả có thể chính là sinh mạng chúng tôi, nhưng ít ra tôi còn có cơ hội để phục vụ dân tộc mình. Cuộc sống của tôi đã không còn là của tôi nữa. Đáng lý ra tôi đã phải chết đi cùng với nước Việt Nam Cộng Hòa vào ngày 30 tháng 4, nhưng tôi đã không đủ can đảm để kết liễu đời mình. Tôi đã ném cây súng xuống dòng sông Thanh Đa và tự nộp mình vào trại cải tạo. Những gì tôi đang mong chờ trong trại giờ đây cũng giống như một phép lạ. Chúng tôi không còn ai để giúp đỡ mình. Chính quyền của chúng tôi đã không còn nữa. Những người đồng minh của chúng tôi đã rút lui. Có hàng rào quanh trại hay không cũng là vô nghĩa, bởi vì chúng tôi không biết đi đâu bây giờ. Cả nước giờ đây đang nằm trong tay của Việt Cộng. Phía Bắc là Trung Cộng, phía Tây là Campuchia và Lào cũng là Cộng sản, và phía Đông là Thái Bình Dương. Chúng tôi đi đâu được đây nếu chúng tôi ra khỏi trại? Tôi nghĩ chỉ có phép lạ mới cứu được chúng tôi mà thôi. Nếu Việt Cộng không dùng thủ đoạn lừa bịp thì chúng tôi cũng sẽ đi vào trại, vì chúng tôi chẳng có con đường nào khác để đi. Nhưng với thủ đoạn ấy, chúng đã giữ được chúng tôi trong trại mà không ai có một ý định đào thoát nào cả. Chúng tôi đều đang có một hy vọng mong manh rằng mình sẽ được thả ra sau một tháng. Cái hàng rào mỏng manh quanh trại không phải là thứ để ngăn được chúng tôi, mà chính thủ đoạn dối trá của Việt Cộng là điều đã giữ được chúng tôi ở trong trại cải tạo lúc đầu. Chúng tôi chưa thường quen thuộc với kiểu dối trá của hệ thống này, quả là một thủ đoạn thành công. Điệp, người bạn nằm gần tôi trong phòng giam, viết trong một bài thơ cho vợ anh ta, có một câu mà tôi vẫn nhớ. Anh sẽ về một tháng hoặc một năm. Và tôi nghĩ rằng đó cũng là ý nghĩ chung nhất của mọi người trong tháng đầu tiên cải tạo. Mặc dù không ai tin vào một tháng cải tạo, nhưng ai cũng nghĩ nếu dài lắm là một năm mà thôi, chứ không ai dám nghĩ nó lại quá dài như chúng tôi đã phải trải qua. Chúng tôi cũng không được biết điều gì đang xảy ra trong cái xã hội mới bên ngoài, ngoại trừ một vài tờ nhật báo như Sài Gòn Giải Phóng, Nhân Dân hay Quân Đội Nhân Dân. Mà những tờ báo này thì chỉ loan những tin tức về những sự thành công của Việt Cộng về mặt kinh tế và chính trị. Bên cạnh đó, những tin đồn lại loan truyền khắp nơi trong trại. Có người cho biết tướng Dương Văn Minh đã được đi sang Pháp sau khi giao miền Nam cho Việt Cộng. Ngô Khắc Tỉnh, cựu tổng trưởng giáo dục, đã bị bắt tại Vũng Tàu khi toan trốn chạy. Phó Tổng thống Trần Văn Hương thì bị quản thúc tại gia vì quá yếu. Tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh vùng 4, đã tự sát khi Việt Cộng tiến vào bản doanh. Nhân dân miền Nam đã được tổ chức thành những tổ tam tam chế để kiểm soát lẫn nhau. Tôi không biết những tin đồn ấy đúng hay không, nhưng tôi nghĩ mọi tin đồn này đều nhằm mục đích báo cho chúng tôi biết rằng chúng tôi chỉ có con đường duy nhất là ở trong trại cải tạo mà thôi, vì chúng tôi không có chỗ dung thân nếu đào thoát ra khỏi trại. Nếu những tin đồn ấy là đúng thì điều gì sẽ xảy ra cho chúng tôi một khi chúng tôi trốn ra khỏi trại? Bị bắt lại có nghĩa là chết mà thôi. Tôi nghĩ chắc chẳng ai còn dám đánh cuộc với số mệnh mình một lần nữa. Tiếp theo bài học thứ hai và bản tự khai. Những bài học sau này chỉ còn là hình thức. Vài trại viên đã trốn không lên lớp, trong đó có tôi. Thay vào đó, tôi chỉ lo săn sóc mấy luống khoai lang của tôi mà thôi. Nắng mùa hè của miền nhiệt đới đã đốt cháy da tôi, và tôi cảm thấy da mình hình như dày hơn xưa. Tôi không còn ngại nắng mưa nữa. Chỉ trong 2 tuần lễ, dáng vẻ thư sinh của tôi đã biến mất, nhường chỗ cho dáng vấp của một người nông dân. Nhưng trên tất cả các thứ đó, thì sự bận rộn này đã khiến tôi không còn nghĩ nhiều đến gia đình tôi nữa. Thuốc lá và những thứ cần thiết cho đời sống càng lúc càng cạn dần. Vài trại viên có tiền đã nhờ những người nấu bếp mua dùm họ thuốc hút và kem đánh răng. Điều này tới tai cán bộ, và ban giám thị trại đã có một buổi họp để loan báo rằng họ sẽ tổ chức một cái tiệm chạp phô, gọi là căng tin, do những nhà thầu người Hoa để bán những thứ cần thiết cho trại viên. Căng tin nằm gần bên nhà bếp và bán nhiều thứ như thuốc lá, kem đánh răng, thực phẩm khô và cả cà phê uống vào buổi sáng. Những trại viên có tiền có thể mua mọi thứ hoặc nhờ mua dùm những thứ mà họ muốn. Việc mở căng tin đã làm những trại viên bi quan trở nên chán nản hơn bao giờ hết, nhất là đã vào tuần lễ thứ tư khi mọi người đang mong cho chấm dứt một tháng cải tạo. Vài trại viên lạc quan thì lại cho rằng đó là cơ hội để họ tiêu tiền trước khi về nhà. Họ mua mọi thứ và sống như họ đang sống ở nhà họ. Cuộc sống trong trại lại trở thành hai thái cực giữa những người có tiền và những người không có tiền. Tôi không có tiền vì tôi đã lừa lại cho vợ tôi khi cô ấy rời trường Chu Văn An, do đó điều mà tôi phải làm là khắc phục khó khăn. Cái khó nhất đối với tôi là thuốc lá, vì tôi thường hút quá nhiều. Cách duy nhất để có thuốc lá hút là đổi chác những cái mà tôi đang trồng cho những người có tiền. Để tiết kiệm tiền, tôi mua thuốc rê và giấy quấn thuốc để hút. Điều này để nhắc nhở tôi nhớ đến bà ngoại tôi lúc còn ở nhà. Bà ngoại tôi vẫn thường hay quấn thuốc rê để hút mỗi khi nằm trên ghế bố, may vá phụ mẹ tôi trong tiệm may. Bà ngoại tôi là một người gần gũi với tôi nhất từ khi tôi còn bé. Bà đã gần 70 tuổi vào lúc này. Tuổi thơ của tôi luôn luôn hiện ra một cách rõ ràng mỗi khi tôi nhớ đến bà. Tôi nhớ đến cái bàn thờ trong nhà mẹ tôi, thừa hưởng từ ông cố của tôi, một người thuộc dòng dõi của chúa Trịnh. Cái lư nhang chạm hình tre và chim mà tôi vẫn thường chùi bóng mỗi lần Tết đến. Hai cái tô lớn viền bạc đặt trên hai cái đài gỗ với hai chiếc muỗng bạc được kể là của chúa Trịnh dùng để súc miệng. Những bộ chén dĩa bằng sứ có đóng dấu Trịnh phủ ở phía dưới đáy. Ông ngoại tôi là Trịnh Văn Dầu, người từng là đốc học Nam Kỳ. Cậu hai, anh cả của mẹ tôi, từng là thượng thư của triều đình Huế. Với một gia phả như vậy, thế mà bà ngoại tôi lại sống trong cảnh nghèo túng từ khi ông tôi qua đời, bởi vì bà chỉ là tỳ thiếp của ông tôi. Bà đã giữ gìn những bảo vật ấy của gia đình như một kỷ niệm và thường kể lại chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe mỗi lần đám giỗ ông tôi. Tuần lễ thứ tư đã gần hết và 10 bài học tập cũng đã hoàn tất, nhưng chúng tôi không ai nghe nói gì về sự chấm dứt chương trình cải tạo. Trại viên trong trại chia ra làm 3 nhóm người tùy theo quan điểm về việc cải tạo. Những người lạc quan thì chờ đợi cho hết tháng để họ được về sống với gia đình trong xã hội mới. Họ xài hết tiền để mua sắm mọi thứ ở căng tin và sống như thể họ không ở trong trại cải tạo. Những người bi quan thì buồn phiền, họ sống như những cái bóng và không nói chuyện với ai ngoại trừ những cái lắc đầu chán nản và những tiếng thở dài. Những người chấp nhận số phận thì chuẩn bị sống thời gian dài trong trại cải tạo. Họ tiết kiệm và thu nhặt mọi thứ và luôn chuẩn bị tư thế cho một cuộc di chuyển. Những suy nghĩ về ngày về chỉ là một phép lạ. Tôi thuộc nhóm người này. Mặc dù tôi cũng mong cho hết một tháng, tôi lại không nghĩ là tôi sẽ được thả ra. Tôi chỉ muốn xem coi điều gì sẽ xảy ra sau đó. Tôi không dám nói rằng đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Nhưng trong thâm tâm tôi thì luôn luôn nghĩ điều đó là đúng. Điều hy vọng duy nhất của tôi là sẽ có một lúc nào đó có một sự thay đổi và tôi sẽ được ra về để gặp con tôi và được sống trong gia đình tôi cho đến hết cuộc đời như một người dân bình thường. Đó có lẽ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ngày 14 tháng 7, ngày Quốc khánh của Pháp và cũng là ngày mà mọi người trong trại cải tạo Long Thành đang chờ đợi. Một tháng cải tạo, điều đó có đúng như vậy hay không? Không ai có thể biết điều gì sẽ xảy ra sau một tháng ngoài việc chờ đợi. Hy vọng và chán nản trộn lẫn với nhau tạo nên một cảnh tượng kỳ lạ trong trại viên. Mọi người đều hy vọng được nghe điều gì đó từ ban giám thị trại, nhưng lại sợ phải nghe tin xấu. Chỉ còn một ngày nữa là chấm dứt một tháng cải tạo, thế mà không có gì thay đổi. Hàng can chờ đợi lấy nước ngắn hơn mọi ngày. Trại viên đã không tự đứng ra để đợi lãnh nước kể từ khi học bài học đầu tiên. Họ đặt thùng theo hàng, cử người trực đổ nước vào thùng và xách về sau khi xong. Những sinh hoạt trong trại hầu như ngừng lại hẳn, nhường chỗ cho những nhóm trại viên ngồi với nhau để hút thuốc, uống trà và bàn tán. Tôi đi đào một ít khoai lang để nấu chè đêm nay, để ăn mừng chấm dứt một tháng cải tạo. Ông Đỗ Kiến Nâu, cậu của Banh, người đã từng là trưởng ty cảnh sát quận 3, cùng với Banh bạn tôi. Chúng tôi sẽ ăn với nhau tối nay. Những củ khoai lang của tôi cũng còn rất nhỏ, khoảng ngón chân cái, và tôi đã phải đào cả hai luống mới đủ một nồi chè. Tôi làm hai luống mới để thay thế hai luống khoai đã đào và dùng dây khoai để trồng cho hai luống ấy. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi đã làm vậy, bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng trong trại cải tạo. Tôi làm một việc theo thói quen hay tôi không tin đó là ngày cuối cùng. Tôi không chắc chắn điều gì nữa rồi. Tôi nghĩ tôi đã trở thành một người hoài nghi. Chính sách của đảng và nhà nước trước sau như một, như lời của các cán bộ giải thích, nhưng tôi vẫn không tin vào lời nói ấy. Làm thế nào để có thể tiến bộ được trong cải tạo? Tôi tự cảm thấy buồn cười cho mình qua những ý nghĩ này. Khi mang một ít khoai lang cho chị vợ tôi ở nhà nữ, tôi nghe được dự định của họ về chương trình tổ chức lễ phóng thích vào ngày mai. Tôi hỏi chị Lan, chị vợ tôi về tin này, nhưng chị ấy cho biết đó chỉ là tin đồn không căn cứ, vì ngày mai là ngày cuối cùng của một tháng, như mọi người đang chờ đợi. Kể từ khi Nghĩa, chồng của cô đẹp, thư ký của sếp tôi, đã dời qua trại Thủ Đức, có nhiều tin đồn về sự liên hệ giữa Đẹp với Tư Điệp, cán bộ phụ trách khối 3 và nhà nữ. Trại viên thường tin vào những tin đồn phát xuất từ nữ trại viên và cho rằng những tin tức ấy phát xuất từ Tư Điệp. Tôi không biết chắc chắn về sự liên hệ giữa Đẹp và Tư Điệp, nhưng tôi nghĩ rằng một người đàn ông từ rừng sâu ra ngoài thì rất dễ dàng yêu một người đàn bà đẹp như Đẹp. Có khoảng 100 nữ trại viên trong nhà nữ, ngoài một số nữ sĩ quan quân đội và cảnh sát từ đại quý trở lên, số còn lại hầu hết là cán bộ tình báo trung cấp của cơ quan. Bà Đại tá Hương, chỉ huy trưởng nữ quân nhân, và bà Thiếu tá Thủy, trưởng toán Thiên Nga của cảnh sát đã được chuyển qua trại Thủ Đức. Sự liên hệ nam nữ trong trại càng lúc càng trầm trọng. Mặc dù tôi cần phải giúp đỡ chị vợ tôi cũng phải cố gắng giới hạn việc đi sang khu nhà nữ vì tôi không muốn bị những tin đồn. Hầu hết những nữ trại viên trong ấy đã từng làm trong cơ quan đều biết vợ tôi. Do đó tôi không muốn vợ tôi nghĩ sai về những liên hệ của tôi. Đêm ấy, hầu như mọi người đều không thể ngủ sớm như thường ngày. Từng nhóm 3 hay 4 trại viên ngồi với nhau trong sân giữa các nhà bên những chiếc bàn nhỏ để ăn tối và đối thoại với nhau. Ông Nâu, nguyên trung tá cảnh sát, Banh, bạn tôi và tôi cùng ngồi quanh chiếc bàn nhỏ do tôi đóng lấy, đặt giữa sân, giữa khối 3 và khối 4. Chúng tôi nấu chè bằng chiếc lò làm bằng thùng nhôm. Chúng tôi không tin rằng chúng tôi sẽ được thả ra, nhưng chúng tôi lại mong chờ phép lạ. Kể từ khi vào trại, Banh dùng hầu hết thời giờ để học đánh cờ tướng, hắn ta trở nên ồn ào hơn. Nhưng đêm nay, hắn ta lại im lặng một cách khác thường. Cậu của Banh, ông Nâu, là một người hút thuốc nối đầu. Ông ta xin tôi cái pip mà tôi tự chế, mở điếu thuốc ra rồi nhồi thuốc vụn vào điếu để tiết kiệm thuốc. Sau này, ông Nâu bị dời ra trại Hà Tây và chết ở đấy. Banh và ông cậu mang theo vào trại một ít tiền, và đôi khi họ cũng giúp tôi trong những lúc ngặt nghèo. Để đổi lại, tôi trồng rau để ăn thêm, vì chúng tôi cũng thường ăn cơm chung. Chúng tôi ngồi im lặng cho đến nửa đêm để suy nghĩ về những gì có thể xảy ra vào ngày mai. Có thể nào có điều gì đó hay không, hay chúng tôi chỉ mong chờ một điều vô vọng. Một tháng cải tạo đã trôi qua, không chỉ có chúng tôi mà cả gia đình chúng tôi cũng đang chờ đợi cho ngày ấy. Không ai ngủ được yên giấc đêm ấy mà chỉ mong cho trời mau sáng. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc, tôi nghe tiếng thở dài đâu đó trong phòng giam. Mọi người đều thức dậy sớm vào sáng ngày 15 tháng 7, mặc dù không có lịch trình lên lớp hay thảo luận. Không có một cán bộ nào đến các phòng giam. Vài người đi lang thang trên con đường tiến về phía hội trường, nhưng hội trường thì trống rỗng. Tôi nghĩ rằng nếu có một buổi lễ thì ít ra cũng phải có sự trang hoàng. Vài người cho rằng buổi lễ ấy sẽ tổ chức ở một nơi khác thay vì tổ chức trong trại, và nếu điều đó xảy ra thì chúng tôi sẽ được di chuyển đến một nơi nào đó ở Sài Gòn. Tôi nghĩ đó chỉ là một sự lạc quan tếu, nhưng trong thâm tâm thì tôi cũng mong điều đó sẽ xảy ra như một phép lạ. Tôi không thể chờ đợi mà không làm gì cả, do đó tôi đi tưới những luống rau và luống khoai. Tôi không muốn quá ưu tư và đặt quá nhiều hy vọng để rồi không có gì cả. Và tôi luôn tự nhủ rằng mọi việc đều đã được an bài. Điều buồn cười là những trại viên trẻ lại là những người tin vào số mệnh. Ngược lại, những trại viên lớn tuổi thì lại luôn luôn chờ đợi một cách sốt ruột về việc phóng thích. Phần thứ 9, cuộc sống tiếp nối trong trại. Một ngày chờ đợi đã trôi qua trong nỗi tuyệt vọng. Mọi người đều trở về một cách chán nản với cuộc sống hàng ngày trong trại. Một dãy thùng chờ lấy nước lại được xếp dài trên con đường chính như thường lệ. Bữa ăn sáng với cháo và muối, trưa và chiều với chén cơm cùng miếng canh bí đỏ với vài hạt đậu phộng lại tiếp tục như mọi ngày. Nhưng không còn một trại viên nào ngồi ở ngoài sân giống như đêm hôm trước. Hoặc là mọi người đều mệt mỏi về sự chờ đợi, hay họ đã buồn ngủ vì thức quá khuya đêm qua. Mọi trại viên đều đi ngủ sớm hơn mọi khi. Bảy Sói, một cán bộ tên Bảy với chiếc đầu hói phụ trách khối 3 vào phòng giam lúc sáng sớm và yêu cầu mọi trại viên sau khi ăn sáng xong thì chuẩn bị để lên hội trường. Mọi người lại trở nên sống động và vui vẻ với những hy vọng. Vài người bỏ cả việc ăn sáng và xếp hàng sớm hơn người khác, dường như họ muốn được về nhà ngay tức khắc vậy. Khung cảnh không có vẻ im lặng như những lúc sửa soạn lên lớp để học 10 bài học. Trại viên chuyện trò om sòm trên đường đi đến hội trường. Không có sự trang hoàng nào ở trong hội trường. Khi trại viên đến nơi, vài cán bộ khiêng vào hội trường một cái bàn và vài chiếc ghế, và rồi hai côn giám thị trưởng đến để nói chuyện với trại viên. Trong lời phát biểu, hai côn lặp lại điều mà chúng tôi đã nghe nhiều lần rằng chính sách của đảng và nhà nước trước sau như một, đánh những kẻ chạy đi chứ không đánh những người ở lại. Và chúng tôi phải đạt cho được tiến bộ trong việc học tập cải tạo để được hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước. Tôi tự hỏi làm sao họ có thể đánh được những người đã chạy đi. Về việc chấm dứt một tháng cải tạo, hai côn nói rằng họ không nhận được chỉ thị nào của Trung ương về việc này. Việc trở về với xã hội của trại viên là tùy thuộc vào mức độ tiến bộ của mỗi người, chứ không phải là vấn đề thời gian, vì chúng tôi phải làm thế nào để thích ứng được với xã hội mới. Trước khi chấm dứt lời phát biểu, hai côn cho biết là để thể hiện chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước, ban giám thị trại cho phép trại viên được viết thư cho gia đình để báo cho gia đình biết rằng chúng tôi sống tốt trong trại và đang có nhiều tiến bộ trong học tập cải tạo, và đồng thời khuyên nhủ gia đình thực thi đường lối chính sách của đảng và nhà nước. Chúng tôi không được cho biết địa điểm của trại mà chỉ được dùng bí số là 15NV cho địa chỉ nơi gửi. Trại viên trở nên chán nản hơn bao giờ hết, đặc biệt những trại viên lạc quan đột nhiên hiểu rằng họ cần phải hiểu Việt Cộng nhiều hơn những gì mà họ nghe Việt Cộng nói. Riêng đối với những người đã không tin rằng sẽ được về trong một tháng, thì dù sao đây cũng là cơ hội để họ có thể biết tin tức gia đình. Được viết thơ về nhà còn hơn chẳng có gì. Mặc dù họ thừa hiểu rằng họ sẽ không được viết mọi điều họ muốn nói. Thơ chắc chắn là sẽ được cán bộ kiểm duyệt kỹ lưỡng, nhưng ít ra thì chúng tôi cũng có dịp để liên lạc được với gia đình. Điều mà tôi muốn được biết nhiều nhất là đứa con tôi là trai hay gái, và sức khỏe của vợ tôi ra sao sau khi sanh nở. Mẹ và bà ngoại cũng là những người mà tôi muốn hỏi đến. Chỉ có hai trang giấy để viết thư như quy định. Làm thế nào để viết hết cho mọi người trong gia đình? Trước hết, tôi nghĩ tôi phải dùng từ rất là khôn khéo để cho biết về tình trạng của tôi trong trại. Tôi sẽ viết rằng mọi việc đều tốt đẹp, tôi được nuôi ăn uống đầy đủ và tôi có trồng thêm vài luống khoai lang để dặm thêm vào phần ăn hàng ngày nữa. Sức khỏe của tôi cũng tốt, do đó tôi có tặng cho bạn bè một số thuốc khi họ bị bệnh. Dĩ nhiên, điều tôi muốn biết là con tôi là trai hay gái. Sau khi hỏi thăm về mẹ tôi cùng bà ngoại, tôi còn phải viết một ít điều theo quy định của trại để khuyến khích gia đình tuân hành đường lối chính sách của chính quyền địa phương để giúp tôi trong trại. Từ đó tôi có thể được ra về sớm hơn. Điều này đã làm mất hết nửa trang giấy. Những suy nghĩ về bức thư khiến tôi không còn để ý gì đến hoàn cảnh xung quanh trên đường từ hội trường về đến phòng. Tuy nhiên, tôi vẫn nhận ra rằng một sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí xung quanh chứ không ồn ào như buổi sáng sớm khi lên hội trường. Mọi người đang suy nghĩ về số phận của mình và về cái thủ đoạn mà Việt Cộng đã dùng. Trong thông cáo về việc cải tạo, chúng chỉ nói rằng chúng tôi phải mang theo thức ăn và quần áo chăn màn cho một tháng, chứ không hề đả động đến thời gian cải tạo là một tháng. Chúng tôi không thể bảo rằng chúng đã dối gạt, mà chính chúng tôi là những người không hiểu rõ ràng cái thông cáo ấy. Anh sẽ về một tháng hoặc một năm, hay bao nhiêu năm nữa? Tôi nghĩ đến câu thơ trong bài thơ của Điệp mà rùng mình lo sợ. Bao lâu nữa tôi sẽ về? Tôi tự hỏi. Đời tôi thì coi như đã chấm dứt kể từ ngày 30 tháng 4. Nhưng gia đình tôi sẽ ra sao đây? Tôi không muốn họ chờ đợi tôi trong tuyệt vọng. Không có gì tồi tệ hơn là sinh ly. Viết thư là điều chính yếu cho trại viên trong những ngày kế tiếp. Vài người viết đi viết lại bức thư mà cũng hình như chưa vừa ý với nó. Mọi người dường như chấp nhận số phận của mình như một điều dĩ nhiên, lắc đầu và nhún vai là câu trả lời cho ngày về. Không còn ai bỏ thời giờ ra để ngồi uống trà, cà phê, hút thuốc và tán gẫu. Có thêm vài trại viên trồng khoai lang trên khu đất còn lại trong trại. Nước trong những hố đào gần nhà tắm bắt đầu khan hiếm hơn trước, do đó tôi phải tưới rau và để những lúa khoai cho nó mọc theo ý nó. Tuy nhiên, tháng 7 ở Việt Nam thì trời nhiều mưa, nên cũng không đến nỗi nào. Hai cán bộ phụ trách khối 3 là Bảy Sói và Tư Điệp đến lấy thơ hàng ngày, nhưng cả tuần sau vẫn còn trại viên chưa viết xong thư. Họ không còn vội vã như trước đây nữa. Thời gian không còn là vấn đề quan trọng đối với họ nữa. Tôi đã cố gắng gửi thư sớm với hy vọng sẽ sớm nhận được thư hồi âm, nhưng đôi khi tôi vẫn thấy tiếc vì tôi nghĩ tôi vẫn còn thiếu điều gì đó. Bên cạnh việc viết thư cho gia đình, cuộc sống trong trại vẫn diễn tiến như lệ thường. Trại viên thức dậy buổi sáng theo tiếng kẽn báo thức, tập thể dục 10 động tác du nhập từ miền Bắc do vài trại viên hướng dẫn, ăn sáng với cháo và muối, ăn trưa và chiều với chén cơm và ít canh bí đỏ nấu với đậu phộng. Họp tổ, đội buổi tối trước khi đi ngủ. Nhưng có một điều thay đổi là sau buổi họp ở hội trường thì chúng tôi phải thay phiên nhau xuống bếp để nấu nướng thay cho nhà thầu. Ban giám thị trại cho biết rằng số tiền mà chúng tôi đóng khi đi trình diễn đã hết. Do đó, kể từ ngày 15 tháng 7, chúng tôi phải làm mọi việc trong trại và chính phủ và nhân dân sẽ phải nuôi chúng tôi. Sau buổi họp khoảng 10 ngày, chúng tôi nhận được 800 đồng mỗi tháng, được báo là của nhà nước cung cấp cho mỗi trại viên để mua sắm những thứ cần thiết như kem đánh răng, xà phòng, giấy vệ sinh hay những thứ cần thiết khác cho phụ nữ. Mọi việc xảy ra có nghĩa là chúng tôi phải chuẩn bị cho sự cải tạo dài hạn, nhưng mà bao lâu thì vẫn là một câu hỏi không có lời giải đáp. Chúng tôi phải đạt được tiến bộ trong cải tạo để được tha về với xã hội. Thế nào là tiến bộ? 10 bài học tập đã qua, làm thế nào để đạt được tiến bộ trong khi chúng tôi chỉ ở trong trại mà không làm gì cả? Để sử dụng thời gian trống, trại viên bắt đầu chơi cờ tướng, viết những thực đơn tưởng tượng, vẽ, chạm trên gỗ hay vỏ dừa, vân vân. Anh bạn tôi tên Nguyễn thì lại dùng hầu hết thời giờ để đi đào hà thủ ô, một loại rễ của dây leo. Anh ta sắc lát hà thủ ô, phơi khô, sao lên rồi nấu nước uống. Vài người cho rằng rễ hà thủ ô là một loại thuốc làm cho tóc đen hơn. Tôi không biết điều đó đúng hay không, nhưng tôi thấy da của Nguyễn càng lúc càng đen, trong khi tóc anh ấy thì càng ngày càng bạc nhiều ra, mặc dù anh ấy mới có 30 tuổi. Khi không chăm sóc rau và khoai trên cánh đồng, tôi dùng thời giờ rảnh để học khắc gỗ, chạm bằng nhôm và khắc sọ dừa để làm những đồ mỹ nghệ. Cái búa để chạm thì làm bằng một cái bù lon bẻ cong lại. Cái đục thì là một cọng thép lấy trong dây điện, đập dẹp và mài bén một đầu. Mọi vật đều được thu lượm quanh trại và được chế tạo lấy. Miếng nhôm được cắt thành những sợi nhỏ khoảng 2 ly rồi mài lên nền xi măng. Tôi vẽ hình lên những miếng gỗ được cắt bằng cái cưa nhỏ tự chế, mài nhẵn lên nền xi măng rồi đục theo đường vẽ. Dùng một cái búa nhỏ, tôi nhét những sợi nhôm vào những đường kẻ, sau đó giũa phẳng bằng một cái giũa làm bằng dây kẽm gai. Để làm những đồ mỹ nghệ bằng gáo dừa, tôi dùng cái cưa tự chế, cắt cái gáo dừa thành cái kẹp hình con cá vàng, mài lên nền nhà và đánh bóng bằng lá mứt. Sau đó tôi chạm vây cá đầu và đuôi cá bằng cái đục nhỏ. Sản phẩm làm ra trông cũng giống như là những cái kẹp tóc bằng đồi mồi. Tôi cũng không biết tôi làm những cái đó để làm gì, nhưng tôi cảm thấy thích thú với công việc này. Tôi đặt những tác phẩm ấy lên đầu chỗ nằm, rồi nghĩ đến ngày trở về để trao tặng vợ tôi. Tôi đã từng vẽ, nên những đồ tôi làm thường đẹp hơn nhiều người, và cũng vì tôi đã tốn nhiều thời gian cho chúng nữa. Bức tranh tứ quý gồm 4 hình mai lan cúc trúc được cẩn bằng nhôm trên gỗ nâu. Bức tranh mẹ bồng con là bức tranh cẩn nhôm hình người đầu tiên trong trại, vì không ai có thể cẩn nhôm khuôn mặt người. Tôi đã nghĩ đến vợ con tôi khi làm bức tranh này, đó là tấm mà tôi thích nhất. 2 tuần sau khi gửi thư, chúng tôi nhận được bức thư đầu tiên của gia đình. Hôm đó là ngày thứ 7, Bảy Sói và Tư Điệp đến khu của khối 3 để trao thư. Chúng tôi nghe thấy từ trước lúc hai cán bộ ấy trao thư cho nhà nữ. Trại viên gọi nhau và nhờ các đội trưởng đi nhận thư, nhưng Bảy Sói và Tư Điệp chỉ muốn giao riêng cho từng người. Bức thư tôi nhận được từ vợ tôi, mẹ tôi và bà ngoại tôi. Trong thư còn có tấm ảnh vợ tôi đang bế đứa con trai tôi khoảng 1 tháng. Vợ tôi viết rằng con trai tôi thường khóc đêm khiến cô ta mệt lắm. Mọi người trong nhà thương cháu lắm vì đó là đứa cháu đầu tiên trong gia đình. Lúc sanh thì nó cân nặng khoảng 3 kg, không lớn lắm nhưng cũng đủ để vợ tôi khó khăn khi sanh nở. Vợ tôi còn bảo rằng cô ta mong tôi học tập tốt để được về phụ nuôi con. Mẹ và bà ngoại tôi cũng viết vài hàng trong thư cho biết hai người sức khỏe vẫn tốt và tiệm mai vẫn hoạt động như thường lệ. Vì cha tôi là một liệt sĩ, do đó mẹ tôi đã trở thành tổ trưởng tổ dân phố. Vài đồng chí của cha tôi cũng có đến thăm và hy vọng rằng tôi sẽ được về sớm vì tôi là con trong một gia đình có công với cách mạng. Họ chúc tôi có sức khỏe và thành công trong việc cải tạo để sớm trở về gia đình. Cách viết trong thư cũng giống như những gì mà hai con đã nói lúc ở hội trường. Tôi nghĩ không phải chỉ có tôi đang cải tạo mà cả gia đình tôi cũng đang bị cải tạo bởi việc cộng. Những danh từ rất xa lạ với ngôn ngữ Việt Nam trước đây được viết trong thư của gia đình tôi chỉ sau 2 hay 3 tháng là một bằng cớ hiển nhiên chứng minh sự thay đổi của xã hội bên ngoài. Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần bức thư cho đến lúc gần như thuộc lòng từng chữ một. Tấm ảnh vợ tôi đang ẵm con đã được tôi đóng trong một cái khung làm bằng mảnh gỗ nâu, đục lỗ và lồng vào một miếng mica. Miếng mica này tôi nhặt được khi làm luống khoai. Tôi đã phải dùng lá mít đánh bóng cho hết những vết trầy rồi dùng kem đánh răng chà cho trong lại. Chỉ cái khung ấy mà tôi đã phải bỏ ra hàng tuần lễ để hoàn tất, nhưng đó lại là cái mà tôi yêu thích nhất và nó đã đi theo tôi suốt gần 17 năm trong các trại cải tạo.